Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164. Chương 1164. Điều kiện. Cái gì? Ngươi cũng muốn đi? Thẩm Hồng Vũ nghe xong, lập tức lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng lắc đầu. Khó mà làm được, ngươi hẳn phải biết chính mình bây giờ tình huống. Vạn nhất nếu là bị người phát hiện, mặc dù không thể lại xuất hiện mấy vạn võ giả truy sát cục diện, có thể bị người hữu tâm nhớ, nói không chính xác sẽ càng thêm nguy hiểm. Lại nói, người trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là lưu tại Thông Thiên Tháp, cố gắng tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết. Còn có ngươi cảnh giới, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến huyền môn cảnh. Đến thời điểm cửu kiếp thánh thể đệ lục kiếp, ngươi hẳn phải biết đó là cái gì tình huống. Thẩm Hồng Vũ kiên quyết phản đối Bạch Vũ Triết ý kiến. Lần trước vừa đào vong, chính là thời gian 5 năm, một chút tăm hơi đều không có, để Thông Thiên Tháp cao tầng lo lắng không thôi. Sư phụ, 18 huyết vệ ra ngoài tìm kiếm ta, trước mắt cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Đệ tử muốn ra ngoài thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Còn có, cửu kiếp thánh thể từ đệ lục kiếp bắt đầu, sư phụ cũng là biết đến. Vô luận ở nơi nào, bên cạnh có người hay không quấy rầy, đối với đồ nhi đến nói khác nhau đều không quá lớn. Bạch Vũ Triết dựa vào lý lẽ biện luận, hắn biết mình tình huống. Theo lý thuyết an tĩnh lại hào hào tu hành một đoạn thời gian là phi thường cần thiết. Nhưng là hắn lo lắng 18 huyết vệ, kỳ thật cũng rất muốn phải biết Lâm Hinh Vân đến cùng đi địa phương nào. Loại thời điểm này để hắn an tâm tại Thông Thiên Tháp tu luyện, đoán chừng rất khó ngồi được vững. Không được, lần này không thể để cho ngươi lại đi ra, chờ ngươi thực lực mạnh hơn một số rồi nói sau. Về phần 18 huyết vệ đi nơi nào, Thông Thiên Tháp sẽ an bài người đi nghe ngóng, ngươi chỉ cần chờ tin tức là được. Thẩm Hồng Vũ y nguyên lắc đầu không chịu đáp ứng. Sư phụ, ngươi tin tưởng ta, đồ nhi thực lực hôm nay đã đủ để tự vệ, hơn nữa còn có Hỏa Long đồng hành, không có vấn đề. Bạch Vũ Triết khẩn cầu. Sau đó hắn đem lần này băng xuyên sơn mạch chi hành đụng phải Phạm Hưng Dương sự tình kỹ càng nói một lần, cuối cùng tiếp tục nói ra. Thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả, đồ nhi mấy người đều có thể ứng phó tới. Thử hỏi đại lục ở bên trên có mấy cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên a? Loại kia cường giả lúc bình thường là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Nghe xong chuyện này, sau đó, Thẩm Hồng Vũ có chút động dung. Phạm Hưng Dương thực lực rất mạnh. Hắn từ khi 5-6 năm trước đạt được Hàn Băng Thần Quyết sau đó, thực lực tiến bộ cũng rất lớn. Nếu là trước lúc này, Thẩm Hồng Vũ cảm thấy mình chưa chắc là đối thủ của đối phương. Thế mà lại tại Bạch Vũ Triết bọn người trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, đó cũng không phải Bạch Vũ Triết mấy người thật có thực lực này. Ở trong đó có rất nhiều nhân tố tồn tại. Lớn nhất nhân tố chính là vận khí tốt. Đối phương cũng không biết Bạch Vũ Triết đám người nội tình. Tất cả khẳng định có khinh địch nguyên nhân. Cuối cùng hai sư đồ một phen cò kè mặc cả. Thẩm Hồng Vũ cuối cùng đáp ứng. Chờ Bạch Vũ Triết nghiên cứu ra có thể phá giải ẩn thân trận bàn phương pháp, mà lại muốn đem phương pháp lưu lại, mới bằng lòng để hắn rời đi. Hắn là lo lắng chính đạo võ giả bên trong, cũng chính là lần này tham dự hành động người. Vạn nhất có người phát hiện Bạch Vũ Triết âm thầm ra tay sẽ rất nguy hiểm. Mà lại chuyện này Bạch Vũ Triết trước đó cũng đã nói, cho nên yêu cầu này là hắn giới hạn thấp nhất, Bạch Vũ Triết không có cách nào phía dưới, cũng chỉ đành đáp ứng. Dù sao những vật này về sau cũng cần đi làm, coi như chính mình muộn một chút lên đường đi. Dù sao cái này hành động trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không kết thúc. Lại nói, hắn đi ra lớn nhất mục đích y nguyên vẫn là muốn tìm được người. Hoa Khôi,